Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, Lừng Đức Yêu, 3, chương 1369, Lừng Đức Yêu, 3, hắn chính là rất bình tĩnh, làm cho hiện tại Vô Kỵ muốn thuộc lại một cái nữ nhân. Hắn còn có thể rời đi hắn, nếu có thể, đời này tuyệt đối không cần bình tĩnh. Vô Kỵ ngửa đầu, biết bản thân lại không ngăn cản lời nói, thật sự muốn gây thành đại sai. Linh lực theo trong thân thể dâng lên, bỗng nhiên hình thành gió lốc giống nhau hình dạng, mang theo nhàn nhạt màu lam, đem Ngụy Vương Mạnh từ trên người hắn đẩy ra. Bởi vì trong lòng rất hoảng loạn, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, Vô Kỵ cũng nắm giữ không tốt lực đạo. Ngụy Vương là bị tử nặng nề mà theo trên giường ngã xuống đi. Phảng phất thời gian trong nháy mắt yên lặng, hắn trố mắt, trong thân thể nhiệt tình còn chưa lui bước, nhưng là đầu óc thiếu thanh tỉnh, hắn xem theo trên giường chậm rãi ngồi dậy Vô Kỵ, trên mặt mang theo khuất nhục nan kham biểu cả mơ siêu Vô Kỵ hắn. Cũng không thích hắn, ít nhất chẳng phải cái loại này thích, trong nháy mắt, chỉ cảm thấy cả người vô lực, Vô Kỵ cúi đầu sửa sang lại quần áo, tuyết trắng xương quai xanh thượng. Còn giữ hắn điên cuồng cắn ra dấu vết, Vô Kỵ, hắn muốn nói cái gì? Vương huynh uống say, chuyện ngày hôm nay, coi như làm không có đã xảy ra đi, Vô Kỵ thật nhanh nói. Ngụy Vương ngẩn ra, lập tức có chút tức giận, coi như không đã xảy ra. Ngươi có biết hay không? Mấy năm nay, ta xem ngươi ở bên người ta muốn khắc chế như vậy cảm tình, có bao nhiêu thống khổ? Vô Kỵ nói. Ta luôn luôn cho rằng, nhiều năm qua Vương huynh nuôi nấng ta lớn lên, là bởi vì chúng ta là huynh đệ, không? Ta nuôi nấng ngươi, là vì ta thích ngươi. Ngụy Vương nói, ta nghĩ, chờ ngươi lớn lên, chung quy hội thuộc loại ta, Vô Kỵ chỉ cảm thấy trong lòng giống như bị xé rách giống nhau. Hắn không tiếp thụ được qua nhiều năm như vậy hiện thực biến thành như vậy. Ta luôn luôn tôn kính Vương huynh, hắn thế nào đều không nghĩ ra. Hắn tôn trọng nhất nhân, nhưng lại sẽ đối chính mình có ý nghĩ như vậy. Sở hữu Ngụy quốc mọi người tôn kính ta, nhưng ta không cần ngươi tôn trọng. Ngụy Vương cũng có chút tức giận, đến bây giờ, hắn còn tưởng trốn tránh sao? Vô Kỵ, cùng với ta sẽ cho ngươi luôn luôn rất khoái nhạc nếu trước đây. Hắn nhất định sẽ cười đáp ứng. Vô luận như thế nào hắn đều sẽ thủ hộ Vương huynh cùng Ngụy quốc. Nhưng hiện tại nghe thế loại nói, hắn chỉ cảm thấy cả người không thích hợp, chỉ cảm thấy thật ghê tởm. Ta cùng Vương huynh đều là nam tử, làm như vậy là không đúng. Vô Kỵ kiên quyết nói, ta là Ngụy Vương, ta làm cái gì, không ai dám chất vấn đúng hay không? Ngụy Vương cả giận nói, Vương huynh trong lòng phải làm có thiên cổ bá nghiệp. Mà không là loại này xấu xa sự tình. Vô Kỵ nói, hắn chưa từng có mắng quá Vương huynh, từ nhỏ đến lớn, Vương huynh là hắn tối kính trọng nhân. Xấu xa, Ngụy Vương nao, Vô Kỵ, nếu không có ta, người đã sớm đã chết. Không có ta, người cũng không có khả năng giống hôm nay giống nhau người người sùng bái. Người chê ta xấu xa, chính là bởi vì Vương huynh đối Vô Kỵ ân tình. Cho nên Vô Kỵ vượt lửa quá sông, xá sinh quên tử cũng muốn báo đáp Vương huynh, ai muốn ngươi vượt lửa quá sông, ngươi nếu phải báo đáp ta, hiện tại liền nằm ở nơi đó, hảo hảo hầu hạ ta. Vô Kỵ ngơ ngác xem hắn, chưa từng có cảm thấy Vương huynh như vậy xa lạ, nhưng hiện tại, hắn chỉ cảm thấy bản thân rơi vào vực sâu, nhục nhã, nan kham, tức giận. Vô Kỵ mặc xong quần áo. Hoảng loạn chạy đi, đêm đó, là Vô Kỵ cùng Ngụy Vương huynh đệ quan hệ thoát phá một đêm mơ siêu trước đó. Vô Kỵ trừ trù mãn trí, có đầy ngập khát vọng cùng chí hướng, toàn bộ đều là vì Vương huynh, khi đó, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới. Hắn cùng Vương huynh trong lúc đó, cuối cùng hội đi đến nước này. Hết chương.